Konoha Chi Quang, chương 130, chiến tranh thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ẩn Thôn, Lôi Ảnh cao óc ngươi nói cái gì? Lôi Ảnh trừng tròng mắt hướng Đô Đai giận dữ hét, là Konoha chính mình truyền tới tin tức. Đô Đai một bên lau trên trán mồ hôi, một bên gian nan lên tiếng nói. Nói Toroi chỉ huy trung đội bị Shimizu Soseki phục kích lấy không bình thường nhỏ bé đại giới liền toàn diệt chúng ta người. Nói xong, hắn lại bổ sung. Bất quá cụ thể chi tiết bọn họ cũng không có truyền tới. Đáng giận, lại là này tên tiểu quỷ. Lôi Ảnh nhất quyền đem trước người bàn công tác trực tiếp truy bảo tức giận không thôi. Đây chính là 300 người ninja. Đại quân, dạng này quân lực thậm chí có thể công kế tiếp nhược điểm tiểu quốc. Quan trọng hơn là ở trong đó còn có 6 cái thượng nhẫn, phải biết mỗi một cái thượng nhẫn đều là Vân Ẩn quý giá tài phú, là hắn có can đảm phát động chiến tranh trọng yếu tiền vốn. Nhưng chiến tranh mới bắt đầu mấy ngày đâu, hắn tiền vốn liền trên diện rộng rút lại, vừa nghĩ tới đó, hắn liền đau lòng đến co quắp một trận. Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xuất ra cái đối sách mới được. Đô Đai lo lắng nói, Konoha như thế một tuyên truyền, đối sĩ khí đả kích quá lớn. Lôi Ảnh lạnh mặt nói, vậy liền để A cùng Killer B lên. Đô Đai một mặt chấn kinh, lại có chút chần chờ. Nhanh như vậy liền để bọn hắn ra sân sao? Có phải hay không quá sớm một số? Lôi Ảnh ngữ khí đạm mạc, nhà ấm là nuôi không ra cường giả, chỉ có chiến trường mới là lớn nhất trường tốt. Đô Đai thở sâu, ta minh bạch, ta cái này qua để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nửa tháng sau, Trung ương đại doanh, làm phòng bị Vân Ẩn thăm dò bố phòng, các doanh địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay quân một lần, thậm chí ngay cả doanh vị trí đều sẽ tùy theo biến động. Không biết chúng ta lần này hội thay quân ở đâu, tóm lại, hy vọng là tới gần tiền tuyến một số. Obito tại doanh địa bên ngoài tràn đầy ước mơ nói ra. Vẫn là không muốn tốt, tránh khỏi ta đến lúc đó còn muốn đi cứu ngươi. Kakashi lạnh nhạt nói ra. Hỗn đàn Kakashi, ai muốn ngươi cứu, không đúng, ai nói bản đại gia hội bị địch nhân bắt đi. Obito một mặt phát điên, sau đó đã nhìn thấy Kakashi này lãnh đạm ánh mắt bên trong nổi lên hào quang. Học trường, gặp Kakashi vứt xuống chính mình, Obito đầu tiên là sững sờ chợt cũng hưng phấn theo tới. Quảng cáo, học trường, nghe nói các ngươi đoạn thời gian trước tiêu diệt một đoàn địch nhân. Soseki, nghe nói ngươi thân thủ giết cái kia từ độn Toroi. Đây chính là ở trên nhẫn bên trong đều rất lợi hại cường giả. Thật sự là quá lợi hại, chúng ta đến bây giờ liền cái bóng địch nhân đều không nhìn thấy. Làm trên chiến trường phong vân nhân vật Soseki vừa trở lại doanh địa liền bị mọi người bao bọc vây quanh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ còn không có trải qua chiến tranh đánh đập, nếu không cũng sẽ không có những này dư thừa tâm tư. Soseki cười khổ giơ hai tay lên, thật có lỗi, những này đợi lát nữa bàn lại đi, ta hiện tại phải đi chiến địa bệnh viện. Bệnh viện, xảy ra chuyện gì sao? Soseki sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ta cũng là vừa nhận được tin tức có đại lượng ninja bị thương nặng. Nghe Soseki nghiêm trọng nói, mọi người tự nhiên không dám ngăn trở. Này Soseki, ngươi mau chóng tới đi. Quá đột ngột, tại sao có thể như vậy? Jin ở một bên khẩn trương giơ lên tay nhỏ. Ta cũng là y liệu nhẫn giả, có thể để cho ta cũng đi theo trị liệu không? Soseki gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên bên kia chính thiếu nhân thủ đâu. Phảng phất là cho mình động viên, Jin dùng lực phất phất tay. Cảm ơn học trưởng, ta sẽ cố gắng. Chiến địa bệnh viện, nói là bệnh viện, thực cũng chính là một cái lâm thời dựng lên lều vải lớn. Còn không tiến vào xa xa liền có thể nghe thấy bên trong truyền đến thống khổ kêu rên. A, giết ta đi. Hỗn đản, thầy thuốc đều chạy đi chỗ nào chết. Vừa đi vào lều vải, một cỗ huyết tinh cùng dược thủy hỗn hợp lại cùng nhau gây mũi, mùi vị liền đập vào mặt, nhưng Soseki sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ là dùng nghiêm túc nặng nề ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Thương binh đại khái tại 170 người khoảng chừng, nhưng phụ trách trị liệu y liệu nhẫn giả cũng chỉ có không đến 50 người. Mỗi cái doanh địa đều phân phối một tên y liệu nhẫn giả tiến hành cấp cứu chấp hành, chui vào nhiệm vụ tiểu đội cũng sẽ phân phối một tên y liệu nhẫn giả lấy để bạt đội ngũ còn sống tỷ lệ, cứ tính toán như thế đến, cho dù là đại doanh cũng không có cách nào lưu lại quá nhiều y liệu nhẫn giả. Jin kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, thật nhiều người a. Soseki khẽ lắc đầu, không có cách, chỉ có thể tìm ngoại viện mới được. Thông linh thuật, sau một khắc một cái ngô ngựa ốc sên xuất hiện tại trong lều vải. Anh ta lại trở về á, ốc sên, làm phiền ngươi chia ra qua cho mọi người tiến hành trị liệu. Anh thu đến, thoại âm rơi xuống, đại ốc sên liền chia ra thành mấy chục cái tiểu ốc sên, sau đó hướng những người bị thương kia nhảy qua. Là Sonet đại nhân sao? Quá tốt, chúng ta có thể cứu. Ngu ngốc là thấu thạch tiểu đệ á, ha, ha, thấu thạch tiểu đệ thật sự là quá vĩ đại. Lúc này, ở lại bên ngoài Obito mới có tâm tư hỏi nói. Hồng học tỷ, đến phát sinh cái gì? Chính nóng lòng muốn thử chuẩn bị trả lời Asuma sừng sốt. Vì cái gì không hỏi ta? Chấm, Obito khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, vẫn chưa được nhìn lấy gương mặt này thực sự không có cách nào bảo ngươi học trường. Kurenai che miệng cười trộm, sau đó nghiêm mặt nói. Nghe nói là Vân Ẩn Phương diện phái ra Jinchuriki. Jinchuriki, Obito nghi hoặc nói, cái kia Yugito ni sao? Nàng có lợi hại như vậy? Là một cái gọi Killer Bee Ninja, bát vĩ Jinchuriki. Kurenai nhãn thần kiêng kỵ, nghe nói hắn vừa ra trận liền dùng tên là vĩ thú ngọc siêu cấp lực lượng đáng sợ trong nháy mắt giết chết trên trăm cái ninja, nếu như không phải Minato tiền bối kịp thời dùng phi lôi thần chi thuật chuyển di tiếp xuống vĩ thú ngọc nói không chừng lần này không có một người có thể trở về được đến. Cùng lúc đó, doanh địa trong phòng họp bầu không khí rất là nghiêm túc. Quảng cáo, Vân Ẩn mấy tên khốn kiếp này vậy mà trực tiếp vận dụng bát vĩ Jinchuriki, hắn là cho là chúng ta bên này không có sao. Jiraiya dùng lực vỗ Minato bả vai kêu gào nói, đem Kushina kêu đi ra, đại không bắt đầu vĩ thú đại chiến A, Minato cười khổ không thôi. Nếu để cho Kushina biết đoán chừng rất tình nguyện ra đi. Jiraiya cười to nói, này không phải, không có đơn giản như vậy. Orochimaru híp mắt, không đến cuối cùng trước mắt trong thôn mấy vị kia cố vấn hơn phân nửa là không nguyện ý bốc lên loại này mạo hiểm. Jiraiya trừng mắt, cái này có thể có nguy hiểm gì? Orochimaru cười khẽ nói, tỉ như Jinchuriki thất thủ trên chiến trường, lại hoặc là Kyubi tránh thoát phong ấn, thậm chí là tiểu cô nương kia thừa cơ thoát đi Konoha. Cùng loại lý do quá nhiều, còn cần ta nhiều lời mấy cái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jiraiya ma quỷ khóe miệng. Các ngươi bọn gia hỏa này ý nghĩ liền không thể bình thường một chút. Minato thì là nghiêm túc nói, vạn mơ cô em mờ, Kushina tuyệt đối sẽ không rời đi Konoha. Orochimaru mở ra hai tay. Loại lời này nói với ta nhưng vô dụng, tại một ít người trong mắt tiểu cô nương kia trương một thân phận vĩnh viễn là sóng chi quốc hậu nhân, mà chúng ta Konoha. Khụ khụ, đều bớt tranh cãi. Jiraiya hòa giải nói, vấn đề bây giờ là chúng ta muốn như thế nào ứng phó bát vĩ Jinchuriki uy hiếp, phải biết bát vĩ thế nhưng là vĩ thú bên trong gần với Kyubi tồn tại. Bát vĩ tuy nhiên cường đại nhưng cũng không phải là đối phó không? Orochimaru sắc mặt âm trầm, mấu chốt là ứng phó như thế nào nó trên chiến trường uy hiếp. Giống chúng ta loại tầng thứ này ninja, duy nhất một lần tối đa cũng liền giết chết 10 cái địch nhân, nhưng vĩ thú khác biệt chúng nó một cái vĩ thú ngọc liền có thể để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Jiraiya gật gật đầu, vừa nhìn về phía Minato hỏi nói. Minato, ngươi có thể làm được hay không đem nó mỗi một cái vĩ thú ngọc đều rời đi? Minato ánh mắt ngưng trọng. Nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, ta có thể làm được nhưng hắn cùng một cái khác gọi là A-Ninja phối hợp quá tốt ta thực sự không có nắm chắc có thể tại hai người bọn họ liên thủ tình huống dưới chuyển di mỗi một khỏa vĩ thú ngọc. Orochimaru bổ sung nói, cái kia là con trai của tam đại lôi ảnh kế thừa. À cái này một tên hào hắn trên thực chất đã là dự khuyết lôi ảnh thực lực không so với chúng ta yếu. Jiraiya không chút nghỉ ngợi nói, cái này dễ thôi, hắn liền từ ta. Chấm, ngươi không thể rời đi. Orochimaru quả quyết cự tuyệt. Ta một người cũng không phải lôi ảnh đối thủ. Vậy làm sao bây giờ sao? Jiraiya trừng tròng mắt, nếu không đem lão đầu tử từ trong thôn kêu đi ra. Minato yếu ớt nhấc tay nói. Ta có một cái đề nghị, nếu không, để Soseki cùng ta phối hợp. Cách chương.